Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 506, chương 54, giấy cơ sắp chia tay lễ vật. Không, kia tuyệt không phải ảo giác. Dimitri, Lẫm Đông tuy không phải là siêu phàm giả, nhưng hắn chung quy cũng là một vị giáo chủ. Tại như vậy gần cự ly, cảm giác của hắn không có khả năng phạm sai lầm. Glandayo trên người. Thuần túy triệt thần tính chi quang rõ ràng vô cùng lóe ra. Dimitri điện hạ, người tìm đến ta làm cái gì? Hắn cười ôn hòa, hướng về người mặc màu trắng ngà áo khoác ngoài Dimitri dò hỏi. Dimitri khoác lên xương thú da lông chế tạo nhung lịnh áo khoác ngoài. Hai tay lại trực tiếp sao ở trong túi quần. Hai cái tay áo trống rỗng ném tại sau lưng, như là một mảnh bạch sắc tế khoác trên vai. Hắn vi vi cau mày, trầm mặc nhìn thoáng qua Glandayo, dùng vô cùng cổ quái mà không quá hữu hảo ngữ khí. Dimitri nghiến răng nghiến lợi mà hỏi, còn gọi điện hạ, là ngươi a, Trung Kỳ, ta đối với ngươi rõ như lòng bàn tay, đừng hòng đã lừa gạt ta. Ngoặc kép chấm chấm, nói rất có khí thế, nhưng cái này của ngươi không phải là đã bị ta đã lừa gạt nha. Trung Kỳ từ đáy lòng lầu bầu lấy, nhưng hắn vẫn chỉ là đối với Dimitri lộ ra một cái sâu sắc, sáng lạn vô cùng nụ cười. Sau đó, thân thể của hắn như là đột nhiên rút lại đồng dạng, biến trở về Trung Kỳ nguyên bản bộ dáng. Dùng Glandayo thân phận quá lâu, đột nhiên trở về bản thể Trung Kỳ, cũng không khỏi cảm giác được có chút không được tự nhiên. Trung Kỳ sau lưng ngân tóc dài màu trắng dĩ nhiên dài quá cái cổ. Cao ngất dáng người dĩ nhiên có chút Dimitri hương vị. Hắn nhưng khoác lên kia thân không có bất kỳ khoe khoang trang trí. Phẩm chất mềm mại như ý thông thuận ngân trường bào màu trắng. Bởi vì lúc trước cùng Bernardino chiến đấu, bao nhiêu tạo thành một chút hư hao. Này thân vốn là cao cổ trường bào, đã bị khéo tay giấy cơ đổi thành sâu cổ áo hình chữ V. Cũng tại cổ áo buộc lại một mai lam bảo thạch nút thắt, dùng cho bình thường tướng lãnh miệng buộc chặt, bài trừ mất ống tay áo tam trọng ngân sắc vòng tròn hình dáng phù văn ra. Ngược lại là có điểm giống ừ kỳ đều bộ kia y phục, mà bị giấy cơ xử lý qua đi. Nó hiện giờ danh tự đã không được kêu. Ngân tước sĩ thiên vị, nhận chúng yêu người, kia số vì 2, loại hình, trang bị, đồ phòng ngự, quần áo. Kim sắc, lực phòng ngự, 4, đồng đẳng với da dày giáp, khuynh hướng phòng hộ, cát, nhiệt độ cao, điện giật, ăn mòn, bất lợi phòng hộ, xuyên thứ, độn kích, miêu tả, từ ngân tước sĩ tự tay đan tạo tơ bạc trường bào. Đầy đủ nhẹ nhàng, nhưng 10 phần cứng cỏi, có không thể bỏ qua thần thánh bản chất, bị giấy cơ vẽ lên nhất phó trắng nhạt cực kỳ họa tác. Lấy được tiến thêm một bước cường hóa, giai vị tại giáo chủ và trở lên thánh chức người có thể nhận ra lai lịch của nó. Hiệu quả, Trung Kỳ, Lẫm Đông, mặc, tự động miễn dịch bạch ngân giai trở xuống nguyền rủa giết cùng tiên tri pháp thuật. Ngân tước sĩ thiên vị, dùng quần áo sát nhãn, lấy đạt được 10 phút dò xét độc vật năng lực. Kỳ hiệu quả đồng đẳng với cùng tên thợ săn năng lực. Dùng quần áo sát tay. Lấy đạt được 10 phút tinh lọc độc vật năng lực. Kỳ hiệu quả đồng đẳng với cùng tên thần tượng học phái pháp thuật. Giấy cờ yêu mến. Người cầm được đạt được nguyền rùa chói, ấm lạnh tự nhiên. Kỳ hiệu quả đồng đẳng với cùng tên thần tượng học phái pháp thuật. Người cầm được bị công kích. Lập tức phóng thích một lần, dấu vết hoạt động sát trừ. Kỳ hiệu quả đồng đẳng với bạch ngân giai tiềm hành năng lực. Hiệu quả. Tiêu hao tiền bạc có thể tiến hành tự động chữa trị. Có thể dùng thuốc màu tiến hành tu bổ. Này thân y phục đi qua giấy cơ tỉ mỉ tu bổ. Lấy được rõ ràng tăng cường. Mà giấy cơ cùng ngân tước sĩ trao tặng này thân y phục thuộc tính. Liền có thể nhìn ra hai vị thần minh bất đồng tính cách. Ngân tước sĩ càng có khuynh hướng trực tiếp cho Trung Kỳ tương đối cao thân phận địa vị. Lo lắng là Trung Kỳ bị người hạ độc ám toán. Hoặc tại y phục tổn hại, chật vật không chịu nổi, ném đi mặt mũi, nhưng giấy cơ càng chú ý Trung Kỳ thoải mái cùng an toàn. Ấm lạnh tự nhiên, Bạch Ngân giai pháp thuật bị bám vào tại quần áo thực sự quá xa xỉ. Lạnh nóng lên, không biết thay quần áo sao? Trấn âm thanh, coi như là quốc vương cũng không có thể làm như vậy. Nếu có cơ hội như vậy, e rằng bọn họ tình nguyện bám vào cùng giai đồng học phái. Chính khí lẫm liệt, hay là thuyết phục thuật, ấm lạnh tự nhiên pháp thuật này, càng nhiều sẽ bị dùng cho chống cự công kích, nói thí dụ như bị mất có thể vu sư công kích thời điểm. Đều có thể dùng pháp thuật này phòng ngừa mình bị tổn thương do giá rét, đông cứng, hay là tại gió nóng cùng nhiệt độ cao trong hoàn cảnh cam đoan nội tạng không bị tổn hại khẩn cấp. Xử lý, nó trên thực tế, đồng đẳng với thanh đồng giai, chống cự nhiệt độ cao, cùng, chống cự nhiệt độ thấp, tổng hợp phiên bản, chung quy hai cái này pháp thuật là không thể cùng tồn tại, mà có chút dưới tình huống. Tình huống không có phức tạp như vậy, nhưng bởi vì pháp thuật vị có hạn, coi như là Bạch Ngân giai thần tượng vu sư, hơn phân nửa cũng sẽ không đi học tập loại này, thật sự không có cái gì dùng pháp thuật. Hơn nữa, pháp thuật này bản thân là vịnh sướng pháp thuật. Còn muốn chiếm dụng một cái cỡ lớn pháp thuật vị, trung kỳ chính là 22 cấp Bạch Ngân giai vu sư. Hắn tổng cộng cũng liền chỉ có 13 cái pháp thuật vị. Trong đó chỉ có 4 cái vịnh sướng pháp thuật vị. Chỉ là để cho trung kỳ cảm thấy có chút khó chịu là giấy cơ chuyên môn chọn lấy pháp thuật này cho trung kỳ phủ lên. Cơ bản sẽ cùng tại nói. Nàng cảm thấy trung kỳ có thể không biết như thế nào chiếu cố chính mình. Hội một cái không chú ý liền lạnh cảm mạo. Đây là nơi nào yêu rảnh rỗi quan tâm gì nhỏ a? Có lẽ là bởi vì hắn nhìn lên chỉ có 13-14 tuổi nguyên nhân a. Bài trừ mất để cho hắn vô cùng bất đắc dĩ pháp thuật. Giấy cơ còn cấp cho trung kỳ. Cộng, phụ ma pháp chính mình lĩnh vực thần thuật dấu vết hoạt động sát trừ. Đương ẩn thân cùng tiềm hành năng lực đến cao giai. Hơn phân nửa đều là khái niệm hệ. Nói thí dụ như, che giấu tại âm ảnh. Thần thuật. Tại không ánh sáng trong hoàn cảnh có thể hoàn toàn tiêu trừ thanh âm hòa khí vị. Công kích thì cũng sẽ không sản sinh lực cản. Bởi vậy cũng sẽ không có tiếng gió. Mà tên là, trong kính tiềm linh, thần thuật, thì có thể cho tiềm hành giả giấu kín tại thế giới trong gương. Cũng đối với hiện thực thế giới tạo thành hoàn toàn kính tượng ảnh hưởng, ví dụ như ở trong kính thế. Giới dùng chỉ thủ xuyên qua ngực phải. Tại hiện thực trong thế giới chính là xuyên qua trái tim. Chỉ có tại có thể phản quang tấm gương. Mặt hồ, trong thân kiếm, tài năng thấy được tiềm hành giả tung tích. Dấu vết hoạt động sát trừ, là hội họa lĩnh vực thần thuật. Một khi sử dụng, đều có thể như là bị vô hình cục tẩy. Trực tiếp sát ngoại trừ hình tượng của mình. Cho dù phát ra thanh âm, sử dụng pháp thuật hay là tùy ý phát động công kích cũng sẽ không hiện hình. Chỉ có bị chất lỏng dính tại trên thân thể. Tài năng bài trừ thần thuật. Năng lực này, không hề nghi ngờ có thể tại bị động thế cục hạ chiếm giữ chủ động. Thông thường mà nói, khi thấy địch nhân đột nhiên biến mất thời điểm, có rất ít người hội không chút do dự tiếp tục phát động công kích. Tại bản năng cùng với lý tính ước thúc, kẻ tập kích bình thường hội cảnh giác áp dụng thủ thế. Đồng thời lập tức đề cao lực chú ý. Thời gian này chênh lệch, liền đầy đủ trung kỳ kịp phản ứng. Từ nơi này hai điểm mà nói, giấy cơ sắp chia tay lễ vật, đích xác vô cùng thực dụng. Chính như trang bị trên thuyết minh viết đồng dạng. Đây là tới tự giấy cơ yêu mến. Ngoặc kép chấm chấm, ngân tước sĩ cùng giấy cơ à. Với tư cách là lão tổ mẹ giáo chủ, Dimitri cũng có thể thấy được trung kỳ trên người tiêu ký. Đây là giống như ký tên đồng dạng. Tại thượng vị thánh chức người trong mắt rõ ràng có thể thấy thần thánh đánh dấu. Rời nhà không đến một năm, liền đã được hai vị thần minh duy trì à? Hơn nữa, này tóc, nhìn xem trung kỳ đã biến thành ngân sắc tóc. Dimitri tâm tình có chút phức tạp. Hắn với tư cách là con trai trưởng, đương nhiên hiểu này có nghĩa là cái gì. Trung kỳ, đông chi tâm, đã bắt đầu ấp trứng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.